Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349: Biến mất. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đã bị màu vàng lên cao sương mù bao phủ. Tòa thành tầng cao nhất trong thư phòng, Rhaeny kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cố gắng muốn xuyên thấu qua quanh mình ở khắp mọi nơi sương mù, đem cách đó không xa cái kia trôi nổi tại thư phòng giữa không trung thân ảnh thấy rõ ràng. Nhưng mà đáng tiếc là tràn ngập tại trong thư phòng màu vàng nồng vụ liền phảng phất từng tầng nhan sắc óng ánh mà mỹ lệ lụa mỏng, bất luận nữ hài cố gắng như thế nào đều không có cách nào xuyên thấu qua cái này trùng điệp che chắn thấy rõ mục tiêu. Chỉ có thể nhìn thấy một cái thon dài đại khái hình dáng. Xảy ra chuyện gì? Nàng vô pháp biết được. Cũng không có cách nào đối với cái này tìm tòi nghiên cứu cái gì. Bởi vì lúc này nàng căn bản động đậy không được. Chỉ có thể duy trì lấy khó khăn lắm bước vào ngưỡng cửa lúc tư thái không nhúc nhích. Thậm chí nữ hài cảm giác bản thân cả người tư duy đều tựa hồ trở nên trì độn rất nhiều. Thường ngày một cái vô cùng đơn giản suy nghĩ, bây giờ lại phảng phất có chút nặng nề. Chuyển động tối nghĩa lại gian nan. Rhaeny đối với cái này không có mảy may phòng bị, trong lòng tự nhiên mờ mịt không thôi. Trên thực tế nàng giờ phút này chạy đến tìm Renly, chỉ là bởi vì nàng đối người sói cái chủng tộc này nghiên cứu có một chút mới tiến triển. Nhưng tương tự có thật nhiều bối rối, cho nên muốn chạy đến tìm Renly vị này thần bí ma pháp đại sư thỉnh giáo một chút. Kết quả nàng gõ nửa ngày cửa đều không có người đáp lại. Tò mò đẩy cửa vào về sau, nàng cả người liền xử lý không kịp đề phòng bị cứng ngắc ngay tại chỗ. Trơ mắt nhìn xem bản thân toàn thân trên dưới không hiểu thấu bành trướng ra lượng lớn màu vàng. Nồng vụ thuận nóc nhà bốc lên đi, nhưng căn bản không có cách nào làm ra phản ứng chút nào hành vi. Có như vậy một nháy mắt, nữ hài cho rằng khả năng này là Renly thấy có người đột nhiên xâm nhập mà thi triển ra kỳ lạ ma pháp, nhưng sau đó nàng liền lật đổ ý nghĩ này. Chỉ vì nàng đột nhiên phát giác được, lúc này Renly tựa hồ đã lâm vào mê man bên trong, không nhúc nhích phiêu phù ở giữa không trung. Trạng thái rõ ràng không bình thường. Xảy ra chuyện gì? Nữ hài trong đầu lần nữa hiện ra cái nghi vấn này. Quanh thân nồng vụ đến không hiểu thấu, càng làm nàng hơn không hiểu là cái này không hiểu thấu sương mù mặc dù xuất từ trong cơ thể mình, nhưng đối với cái này nàng nhưng không có cái gì cảm thụ. Chỉ là ẩn ẩn có loại hãm sâu vũng bùn xúc giác không khí chung quanh tựa hồ rất sền sệt. Rhaeny tin tưởng đây hết thảy khẳng định là cách đó không xa phiêu lên vị kia kiệt tác. Tối thiểu nhất cũng là bởi vì hắn mà lên. Đáng tiếc Rhaeny không có cách nào hỏi ra lời đối phương dưới mắt hiển nhiên vô pháp trả lời đây. Là tình huống như thế nào? Bất quá cũng không lâu lắm, nữ hài liền hoàn mỹ để ý tới vấn đề này. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác có loại đặc biệt sức lôi kéo. Chính theo chung quanh nồng vụ không ngừng lên cao mà kèm theo tại trên thân thể của mình. Bởi vì hoàn cảnh mà phủ lên thành mái tóc dài vàng óng bởi vậy lộn xộn phiêu động. Khảm viền bạc huyền chuyển váy cũng đi theo không ngừng lắc lư lên. Nữ hài mặc tinh xảo màu nâu da hươu giày chân nhỏ càng ngày càng nhẹ. Cuối cùng mũi chân đột nhiên thoát ly sàn nhà bằng gỗ chậm rãi hướng lên bốc lên. Rhaeny đối với cái này rất là hoảng sợ, càng nhiều thật là mờ mịt. Nàng bản năng tin tưởng Renly sẽ không có lý do thương tổn tới mình. Nhưng đó là tại đối phương thanh tỉnh điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ, chung quanh màu vàng càng ngày càng đậm, cũng làm cho nữ hài càng thêm thấy không rõ thư phòng hoàn cảnh. Cuối cùng nàng thậm chí biến thành cái mắt mù, chứ có thể cảm giác bản thân chính từ từ đi lên bên ngoài. Khác căn bản là không nhìn thấy chút điểm. Loại cục diện này thẳng đến trong tay ngầm trộm nghe một đoạn phảng phất trang giấy bị xé nứt. vang động, mới im bặt mà dừng trước mắt màu vàng nồng vụ theo sát lấy đột nhiên bộc phát ra một mảnh càng thêm chướng mắt sáng bóng. Lạc Reni hai mắt nhói nhói không thôi, nhưng sau đó loại này bộc phát liền đột nhiên thu liễm không còn, như là gió lốc dập tắt, lại như lóe lên một cái rồi biến mất lôi đình. Phù phù một thanh âm vang lên, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Reni từ nóc phòng giữa không trung vị trí té ngã trên mặt đất. Cổ tay xoay đến kịch liệt đau nhức để nàng chậm chạp tư duy thoáng chốc khôi phục bình thường. Nhịn đau không được hừ một tiếng về sau, Reni lại đột nhiên phát hiện mình lúc này đã khôi phục thân thể trưởng khống. Runly vuốt vuốt đau đớn cổ tay, Reni thăm dò gọi một tiếng, đáng tiếc nhưng căn bản không có thu hoạch được đáp lại. Trong thư phòng lúc này trống rỗng, trước đó cái kia nổi lơ lửng thân ảnh dưới mắt hoàn toàn không gặp được chút điểm vết tích không. Cũng không phải là không có bất kỳ cái gì dị thường. Theo nhói nhói hai mắt có chỗ thư giãn, nữ hài đột nhiên phát hiện, tại trước đó Runly nổi lơ lửng dưới vị trí mới, đang có một bãi màu xám bụi đất cùng lộn xộn quần áo chồng chất cùng một chỗ. Nàng có chút bối rối đứng dậy đến gần xem thử, giống như đã từng quen biết một màn không để cho nàng tự giác mím môi một cái. Một ít không thoải mái hồi ức lần nữa hiện lên trong lòng. Ngơ ngác sau một lúc lâu, sắc mặt nàng u ám hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xổm người xuống đi, lấy tay đem quần áo cầm lấy điều tra. Không sai, đây là vừa mới vị kia mặc trên người quần áo, nhưng xác định điểm ấy về sau, Reni trên mặt âm trầm lại đột nhiên tiêu tán không còn. Đủ loại manh mối cùng ký ức liên tiếp hiện lên nhớ không lầm. Sáng sớm hôm nay vị kia còn công bố ngày mai đi trên đảo Long Tinh mỏ chỗ tuần tra tới. Hiển nhiên, nếu quả thật chuẩn bị rời khỏi, hắn không thể lại nói loại lời này, ngộ ra theo sát mà tới. Nguyên lai ngươi cũng là không tự chủ được sao? Lầm bầm, Reni nắm bắt áo bào màu đen tay không khỏi nắm thật chặt. Nhưng sau đó nàng lại biểu lộ khẽ giật mình. Chỉ vì theo nàng đem trường bào quang lên, cái kia bị quần áo bao trùm phía dưới địa phương, lại có một cái kỳ lạ màu đen chất gỗ quyền trượng, cùng mấy cái nhan sắc trong suốt thủy tinh cầu lẳng lặng bày ra tại màu xám bụi đất bên trong. Những này là cái gì? Nàng có chút kỳ quái, tiện tay đem quần áo để ở một bên, sau đó cầm lấy trong bụi đất rõ ràng nhất cây kia quyền trượng. Nhưng không đợi nữ hài cẩn thận xem xét, trước mắt nàng liền một cái hoảng hốt. Lại về sau, Reni ngạc nhiên phát hiện, bản thân giờ phút này vậy mà đã đứng tại một mảnh phía trên đại dương. Ngẩng đầu ngóng nhìn, bầu trời âm trầm mây đen cùng lôi đình khắp. Cúi đầu nhìn lại, phía dưới ẩn có rộng lớn uất tơ cung điện ẩn tồn. Thế giới bên kia, ở vào Westeros cực bắc vĩnh đông nơi nào đó hoang vu ngọn núi bên trong. Ở vào hắc ám trong lòng đất ngồi ngay ngắn khô gầy lão giả chậm rãi mở ra hắn cái kia màu đỏ sậm. Con mắt, ảm đạm dưới ánh sáng, như là cây khô khuôn mặt rất khác thường hiện ra một vòng quỷ dị màu đen vết tích. Theo sát phía sau chính là liên tiếp ho sặc sủa âm thanh. Thanh âm tràn ngập thống khổ, trêu đến trong lòng đất mấy cái thấp bé thân ảnh cuống quýt súng lại tới. Grinsir, Grinsir, xảy ra chuyện gì? Ngài làm sao rồi? Liên tiếp thanh âm thanh thúy dễ nghe lo âu hỏi thăm. Ta, khụ khụ, ta thật sự là không nghĩ tới. Kịch liệt thở hào hển thanh âm già nua tựa hồ tràn ngập ảo não cảm xúc. Đứt quãng. Càng là hiển lộ ra chủ nhân thanh âm thời khắc này hỏng bét trạng thái. Không nghĩ tới cái gì? Đúng vậy a, có chuyện gì ngài không nghĩ tới? Ta, chủ nhân thanh âm thở một lúc lâu, mới tựa hồ dễ chịu rất nhiều, nhưng trong lời nói ảo não cảm xúc lại càng thêm nồng đậm. Ta thành công ngăn cản hắn tạo thành càng lớn phá hư. Ta ta thành công xáo trộn hắn nguyên bản mục đích. Không sai, ta làm được, ta còn thuận lợi cùng thất diện thần đạt thành hiệp nghị. Thế nhưng là, thanh âm dừng một chút, sau đó đắng chát vang lên lần nữa. Thế nhưng là, hắn đem tấm thuẫn mang đi. Hắn lại đem tấm thuẫn cho mang đi cựu thần ở trên. Ta thậm chí không có cách nào đoán trước tiếp xuống lại bởi vậy phát sinh cái gì hỏng bét sự tình. Ngoặc kép, tấm thuẫn, có mỹ diệu tiếng nói rừng rậm chi tử nhóm nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy mờ mịt, cái gì tấm thuẫn, converter, tác thông báo tạm thái giám không thời hạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ